Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn là bà cụ, đem cửa toàn bộ mở ra, vào đi, làm ra mời tư thế mời, để cho Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Liễu Vô Tà khẽ gật đầu một cái, bước qua ngưỡng cửa, một hồi mùi thơm nồng nặc, từ chỗ sâu xông vào mũi, tốt vô cùng văn, giống như tiến vào một phiến thế ngoại đào nguyên. Chỗ tòa này thế giới, bị hoa tươi lấp đầy, bất luận là giữa núi con sông, vẫn là bên đường khe suối nhỏ, cũng trồng đầy nhiều đóa hoa. Hút vào một hơi, cả người khí sảng, loại cảm giác đó có không nói ra được huyền diệu. Thời gian dài ở chỗ này tu luyện, nhất định chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cùng ta tới, bà cụ đóng cửa sau đó, đi ở phía trước, để cho Liễu Vô Tà không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Liễu Vô Tà đi theo bà cụ phía sau, lặng lẽ sử dụng quỷ mâu, phát hiện nơi này thế giới, muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, cùng trước đoán như nhau, nơi này là đơn độc mở ra đi ra ngoài thế giới nhỏ. Cũng không tại tiên la vực bên trong, lối vào ngay tại trong bụi vạn hoa. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà phát hiện nơi này thiên địa pháp tắc có chút quỷ dị, nhưng lại không nói ra được nơi nào quỷ dị. Xuyên qua mấy cái dương tràng đường mòn, phía trước tầm mắt dần dần rộng rãi, rốt cuộc thấy liên miên kiến trúc, nhiều nữ đệ tử qua lại trong đó, có người xa lạ tới, rất nhiều nữ đệ tử phát ra lạc tiếng cười khanh khách. Các nàng tiến tới cách đó không xa, mắt đẹp trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, hắn là ai, tới chúng ta vạn hoa cốc làm gì? Khoảng cách Liễu Vô Tà hơi gần một cô gái nghi hoặc nói, thật giống như rất lạ mặt, tuổi tác cũng không lớn, tướng mạo có thể đẹp đẽ trước lải nhải. Càng ngày càng nhiều nữ đệ tử lại gần, ríu rít nghị luận cái không ngừng. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, cúi đầu đi về phía trước, bị như thế nhiều người phụ nữ nhìn chằm chằm, hơn nữa từng cái còn xinh đẹp như hoa, tuổi lớn cũng không quá chừng 30 tuổi, tuổi còn nhỏ chỉ có 15-16 tuổi, mỗi một cái giống như là nụ hoa đợi thả đóa hoa, để cho người không nhịn được nghĩ muốn hái, cũng lăn về đi tu luyện. Bà cụ đột nhiên dày một câu, tụ tập tới đây những cái kia cô gái đẹp rối rít chạy trốn, trong chớp mắt biến mất không còn một mống. Bốn phía nhất thời thanh tịnh xuống, Liễu Vô Tà biểu tình trên mặt vậy dần dần buông lỏng, mặc dù hắn là tiên đế chuyển thế, đồng thời bị mấy trăm người phụ nữ đệ tử, vẫn là cảm giác có chút không tự tại. Xuyên qua liên miên kiến trúc sau đó, phía trước xuất hiện một tòa thật to đền, nơi này chắc là vạn hoa cốc đại điện nghị sự, bình thường tiếp đãi quý khách dùng. Bà cụ đến bên ngoài đại điện mặt, tiếng bước chân thả nhẹ rất nhiều, vượt qua đại điện, một cổ uy nghiêm hơi thở đập vào mặt, Liễu Vô Tà thu liễm diễn cảm, đi theo bà cụ bước vào đại điện. Giờ phút này trong đại điện ngồi ngay ngắn mấy trăm người phụ nữ, tuổi tác kém không đủ, tuổi lớn nói ít cũng có 5-6 thiên tuế, tuổi còn nhỏ cũng có chừng trăm tuổi chừng, tướng mạo vậy mỗi người không giống nhau, có chút tóc bạc da gà, có chút giống như thiếu phụ, tu vi đạt tới tiên tôn cảnh, dung mạo căn bản sẽ không có quá biến hóa lớn, nhưng cũng không hiện lên rất nhiều người, bọn họ càng muốn thuận theo thiên đạo, theo tuổi tác tăng trưởng, dung mạo vậy mỗi ngày già đi. Tại trên đại điện thủ, ngồi ngay ngắn một tên cung trang mỹ phụ, nhìn như 35-36 tuổi cỡ đó, tướng mạo tuyệt đẹp, kinh khủng hơn cô gái này tu vi kinh khủng rối tinh rối mù. Đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, hẳn là vạn hoa cốc cốc chủ, vạn hoa cốc tiên đế hàng năm bế quan không ra, cùng thủy giao tiên đế như nhau, tông môn lớn chuyện nhỏ, đều là giao cho Viên Thiệu các người xử lý. Vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tất cả vị tiền bối. Liễu Vô Tà bước vào đại điện sau đó, vội vàng hướng đại điện đám người cúi đầu một cái, còn không biết Diệp Lăng Hàn tình huống, nhất định phải khiêm tốn làm việc, cho đủ lễ phép, không cần đa lễ. Ngồi ở vị trí đầu cung trang mỹ phụ mở miệng nói chuyện. Trước khi tới, Khổng trưởng lão đã giới thiệu cho mình vạn hoa cốc toàn thể tình huống, trong đó có liên quan tới vạn hoa cốc cốc chủ thân phận. Ngồi ở vị trí đầu cô gái, tên là Trang Dung, xử lý vạn hoa cốc, đã có mấy ngàn năm dài. Liễu Vô Tà lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cẩn thận quan sát một mắt bốn phía, mới vừa rồi lúc tiến vào, chỉ là đại khái liếc một cái, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái thời điểm, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, hắn lại thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, đứa nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Cùng Liễu Vô Tà đối mặt người phụ nữ kia, cười tủm tỉm nói, cô gái này không phải người khác, chính là tối hôm qua cùng Liễu Vô Tà đối ẩm ông chủ khách sạn nương. Không nghĩ tới nàng lại là vạn hoa cốc trưởng lão, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, hướng bà chủ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, ánh mắt rất nhanh chuyển đầu đến Trang Dung trên mặt, sau đó nói, Trang cốc chủ, chắc hẳn ngươi hẳn biết ta tới mục đích, xin ngươi hãy thả Diệp cô nương, vãn bối vô cùng cảm kích. Liễu Vô Tà hay là cho chân lễ phép, cũng không tức giận, rõ ràng là vạn hoa cốc đem Diệp Lăng Hàn nắm tới, còn muốn im hơi lặng tiếng, đổi thành trước, đã sớm tại chỗ nổi giận, nghĩ biện pháp diệt trừ vạn hoa cốc. Diệp cô nương hết thảy bình yên, ngươi không cần lo lắng. Trang Dung giọng bình tĩnh, chuyển qua đầu, đối cách đó không xa một tên trưởng lão nói, ban chỗ ngồi. Trang Dung nói xong, rất nhanh có người là Liễu Vô Tà dọn tới một cái ghế. Tỏ ý hắn ngồi xuống nói, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là ngồi xuống, Vạn Hoa Cốc nếu quả thật đối hắn bất lợi, cũng sẽ không lấy lễ đối đãi. Trang Cốc chủ, bây giờ có thể cùng ta nói một chút nguyên nhân sao? Vì sao phải mang Diệp cô nương rời đi Tang Hải Thành? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, tiếp tục hướng Trang Dung hỏi, đối phương vô duyên vô cớ mang đi Diệp Lăng Hàn, rốt cuộc ý muốn vì sao là, thực không dám giấu giếm, chúng ta muốn cầu cạnh Liễu công tử. Bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trang Dung phát ra toát ra một vẻ bất đắc dĩ, đường đường Vạn Hoa Cốc cốc chủ, lại có cầu tại nho nhỏ Đại La Kim Tiên cảnh, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, cốc chủ là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Trang Dung, trên mặt không nhìn ra một chút cẩn trọng, đối mặt tiên hoàng cảnh, như cũ có thể giữ ổn định ung dung, ngươi xem ta dáng vẻ giống như là ở cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Trang Dung khóe miệng vẻ cười khổ càng đậm, ngồi ở hai bên các trưởng lão khác, rối rít than thở một tiếng, xem ra Vạn Hoa Cốc, thật gặp cái gì khó giải quyết sự việc, Trang Cốc chủ mang đi Diệp cô nương, mục đích là dùng để uy hiếp ta. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ không vui, Vạn Hoa Cốc cách làm, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, nếu như Vạn Hoa Cốc thật có chuyện, hoàn toàn có thể đi Bích Giao cung tìm hắn, không cần thiết vòng vo, bắt đi Diệp Lăng Hàn, buộc mình một mình tới, Liễu Vô Tà. Chúng ta tại sao uy hiếp Diệp cô nương nói một chút. Ngồi ở một bên một tên trưởng lão nghe không nổi nữa. Bọn họ đã hạ thấp thân phận, cốc chủ lại là lời nói thành khẩn cùng Liễu Vô Tà nói chuyện. Đối phương nhưng không cảm kích chút nào, thật là chuyện tiếu lâm. Các ngươi chạy đến Tang Hải Thành đem người mang đi, hiện tại lại nói cho ta, để cho chúng ta giúp các ngươi làm việc. Đây không phải là uy hiếp vậy là cái gì? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, nếu không phải cứu người nóng lòng, hắn đã sớm đứng lên rời đi, cần gì phải cùng các nàng hơn trổ tài miệng lưỡi. Liễu Vô Tà, không muốn lấy vì ngươi ở bên ngoài làm mấy chuyện kinh thiên động địa tình, liền có thể là tùy ý là, nơi này là Vạn Hoa Cốc, cho không được ngươi càn rỡ. Lại là một tên trưởng lão đứng lên, giọng nói vô cùng hắn không thân thiện, tại chỗ tu vi thấp nhất đều là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, cấp thấp tiên hoàng đều có không thiếu, đây cũng là Vạn Hoa Cốc tuyệt đối cao tầng, ta càn rỡ. Liễu Vô Tà cười, ánh mắt lạnh như băng quét qua bốn phía, ta khuyên các ngươi vội vàng đem người thả, nếu không đừng trách ta không khách khí, không thời gian cùng các nàng dài dòng. Nhanh chóng thả Diệp Lăng Hàn, Liễu công tử đường xá xa xôi hẳn mệt mỏi, ta đã để cho người thu thập xong tiên nhân cư, ủy khuất Liễu công tử ở chỗ này ở mấy ngày, người rất nhanh là có thể thấy Lăng Hàn. Trang Dung đột nhiên cắt đứt bọn họ, giọng bình tĩnh như cũ, không chút nào cốc chủ cái khung. Liễu Vô Tà mới vừa phải phản bác, nghe được có thể thấy Diệp Lăng Hàn, sắc mặt dần dần hoãn hòa một chút tới, chỉ cần thấy được Diệp Lăng Hàn, tất cả đáp án cũng có thể giải khai. Liễu Vô Tà cùng bà cụ rời đi đại điện, Trang chủ, chúng ta vì sao phải cùng hắn như vậy khách khí, nho nhỏ Đại La Kim Tiên mà thôi, chỉ cần chúng ta dùng sức mạnh, còn sợ hắn không ngoan ngoãn đáp ứng. Liễu Vô Tà sau khi rời đi, ngồi ở hai bên trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Trang Dung. Một mặt không hiểu hỏi, ta không đồng ý dùng sức mạnh, tối hôm qua ông chủ khách sạn nương lúc này đứng lên. Cắt đứt mới vừa nói chuyện trưởng lão, ngưỡng quân, ngươi sẽ không là vừa ý tên tiểu tử này đi, ta nghe nói ngươi tối hôm qua, có thể là dùng mị hoặc thuật. Mới vừa nói chuyện trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía ông chủ khách sạn nương. Một bộ vẻ đùa cợt, Lãnh Tu La, ngươi không nên nói bậy nói bạ, tối hôm qua ta chỉ là thử một chút hắn định lực. Ngưỡng quân đứng lên, khí thế không kém chút nào Lãnh Tu La, xem ra cái này hai người, bình thời quan hệ vậy không tốt lắm. PS, Tiết Ngựa thân thể không tốt, mọi người hẳn đều biết, ngày hôm nay tìm biên tập, nói có thể hay không một ngày một chương, các ngươi đoán thế nào, biên tập lại xách đao đến tìm ta, nói ta mỗi ngày không được thấp hơn hai chương, thấp hơn hai chương, thì phải chém ta, Tiết Ngựa thật rất khó, thuận tiện nói một tí. Viên Thiên Vi tin nhảm, hiển nhiên là có người đang đổ dầu vô lửa, mọi người nhìn tiếp chính là, Tưởng Thế Dương tương lai có trọng dụng, lưới lớn bắt đầu thu, đừng nóng, chương 2295, gặp nhau, trong đại điện tràn đầy mùi thuốc súng, bất kỳ tông môn nào đều là như vậy, cao tầng đồng dạng là phân giúp kết phái, muốn lên hạ một lòng, đặc biệt khó khăn, lúc trước vì Liễu Vô Tà sự việc, Bích Giao cung cao tầng giống vậy xuất hiện hai loại thanh âm. Cuối cùng vẫn là Viên Thiệu ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Kiên định đứng ở Liễu Vô Tà bên này. Mọi người cũng nói ít đi một câu, ta từ có chủ trương. Trang Dung mở miệng nói chuyện, cắt đứt đám người, các trưởng lão khác rối rít im miệng. Vạn Hoa Cốc bên trong, trừ lão cốc chủ ra, Trang Dung thân phận địa vị cao nhất, Liễu Vô Tà đi theo lão sau lưng phụ nhân, xuyên qua mấy tòa xen nhau tích thú kiến trúc, phía trước xuất hiện một phiến hoa đoàn cẩm thốc viện tử. Mùi thơm nồng nặc tràn ngập bốn phía, nơi đây hoàn cảnh đặc biệt yêu nhã, trên đầu cửa còn treo tiên nhân cư ba chữ. Đẩy ra cửa phòng, bà cụ tỏ ý Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Bước vào viện tử sau đó, nơi này hoàn cảnh, muốn đối hắn nghĩ còn muốn tốt, viện tử phương tiện tất cả đều đủ. Hơn nữa viện tử hai bên, trồng trọt rất nhiều hoa hoa thảo thảo cùng linh thụ, từ dưới đất chỗ sâu, xông tới nhiều tiên khí, thuận lợi Liễu Vô Tà tu luyện. Tiến vào ngôi viện này sau đó, Liễu Vô Tà lần nữa cảm thụ tới đây thiên địa pháp tắc có vấn đề. Kỳ quái, nơi này thiên địa pháp tắc, vì sao quỷ dị như vậy? Hơn nữa dùng mình bức người, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, đi vào giữa sân phòng khách, vô cùng sáng sủa, trên bàn còn để trái cây tươi, ngồi ở phòng khách bên trong, Quỷ Minh nhìn bốn phía, chung quanh hoa hoa thảo thảo toàn bộ biến thành trong suốt sắc. Liễu Vô Tà tầm mắt càng xem càng xa, trong thiên địa những cái kia quy luật, lần nữa đổi được sao động lên, hàn khí thấu xương, xông vào Liễu Vô Tà thân thể, thu hồi quỷ mâu, vạn hoa cốc đại khái tình huống, căn bản có một cái rõ ràng, kỳ quái, vạn hoa cốc nếu là siêu tông môn nhất lưu, vì sao môn hạ đệ tử, nhìn như cũng không phải là rất nhiều. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, dõi mắt Tiên La vực, cái nào siêu tông môn nhất lưu, môn hạ đệ tử không là vượt qua mấy trăm ngàn, xem Thiên Sơn giáo còn có Thiên Vương thành, môn hạ đệ tử đến gần triệu, liền liền Bích Giao cung, cộng thêm đệ tử tạp dịch, tuyệt đối vượt qua 300 ngàn hơn. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà tra xét một tí vạn hoa cốc, môn hạ đệ tử tối đa chỉ có mấy chục ngàn người, như vậy quy mô, cùng siêu tông môn nhất lưu hoàn toàn không phối hợp, chẳng lẽ vạn hoa cốc những năm này không có thu nhận qua đệ tử? Muốn để cho một cái tông môn lâu dài không giảm, hàng năm nhất định phải hấp thu mới máu đi vào, lấy nấc thang thức phát triển, từ ngoại môn, đến nội môn, đến tinh anh, chân truyền, từ trong sàng lọc, ưu chất mầm non đạt được tốt đào tạo, chỉ có như vậy, tông môn mới có thể một mực vô hạn phát triển tiếp. Số người quá thiếu, sẽ xuất hiện thời kỳ giáp hạt hiện tượng, đưa đến tông môn dần dần đi về phía suy bại, chỉ dựa vào mấy chục ngàn tên đệ tử, rất khó chống đỡ như vậy bằng tông môn lớn, vạn hoa cốc nhất định chuyện gì xảy ra, chỉ là Liễu Vô Tà còn không biết mà thôi. Liễu đại ca, phía bên ngoài viện truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng lên, một cái đi nhanh xông ra, nhanh chóng mở ra cửa viện, một tấm quen thuộc không thể ở khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ta rốt cuộc thấy ngươi. Diệp Lăng Hàn đột nhiên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực. Bàn về tuổi tác, Diệp Lăng Hàn muốn so với Liễu Vô Tà lớn 2 tuổi. Một mực lấy Liễu đại ca gọi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ôm Diệp Lăng Hàn, hai người hơn một năm không gặp, thật là nhớ, mặc dù không có tình vợ chồng, nhưng là hai người tới giữa, đã sớm không phân chia lẫn nhau, Xanh Viêm đạo tràng hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết thâm hậu hữu nghị, người tại sao sẽ ở vạn hoa cốc? Liễu Vô Tà buông Diệp Lăng Hàn, đem nàng mang tới trong viện tử, liền vội vàng hỏi, ngày đó đến Tang Hải Thành, chỉ muốn đi trước phân đà, là có thể dò thăm mình tin tức, vì sao chăn trở lại chạy tới vạn hoa cốc, chuyện này nói đến nói dài. Diệp Lăng Hàn than thở một tiếng, hai người đi vào phòng khách, nhìn nhau mà ngồi, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy. Xác định Diệp Lăng Hàn không gặp nguy hiểm sau đó, một trái tim vậy rơi xuống, nếu như vạn hoa cốc thật muốn uy hiếp hắn, nhất định phải nhốt Diệp Lăng Hàn, buộc hắn đi vào khuôn khổ, trước mắt tới xem, sự việc cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, vạn hoa cốc cũng không làm khó Diệp Lăng Hàn, từ từ nói, Liễu Vô Tà để cho Diệp Lăng Hàn sửa sang lại một tí suy nghĩ. Kỳ hạn một năm đầy sau đó, ngươi vẫn chưa về, ta quyết định tự mình đi ra tìm ngươi, một đường hỏi dò, rốt cuộc tìm được Tang Hải Thành, Diệp Lăng Hàn chậm rãi nói tới. Nói xong dừng một chút, từ nàng trong giọng nói không khó nghe ra, vì tìm Liễu Vô Tà, chịu không ít khổ, chăn trở nhiều sau đó, rốt cuộc đến Tang Hải Thành, ngay tại ta dự định đi Bích Giao cung thời điểm, hai vị sư tỷ xuất hiện, vậy ngươi vì sao phải cùng vạn hoa cốc đệ tử rời đi? Không đi Bích Giao cung, Liễu Vô Tà cắt đứt Diệp Lăng Hàn, không hiểu hỏi, bởi vì, Diệp Lăng Hàn có chút khó mà mở miệng, nói đi, Liễu Vô Tà tỏ ý nàng không cần có gánh nặng trong lòng. Bất luận chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể ra mặt giải quyết. Từ Khổng trưởng lão bên kia điều tra hồi gửi tới tin tức, Diệp Lăng Hàn là cam tâm tình nguyện cùng vạn hoa cốc đệ tử rời đi, cũng không phải là đối phương cưỡng ép mang đi, nếu như vạn hoa cốc cưỡng ép mang đi Diệp Lăng Hàn, Liễu Vô Tà cũng sẽ không một mình tới vạn hoa cốc, có thể trực tiếp giết đến cửa. Hai vị sư tỷ tìm được ta, để cho ta giúp một chuyện, hơn nữa cùng ta nói chuyện rất nhiều, cuối cùng ta mới quyết định cùng các nàng cùng đi đến vạn hoa cốc. Diệp Lăng Hàn lo lắng Liễu Vô Tà làm xảy ra cái gì quá khích sự việc, nhanh chóng đứng ra để giải thích. Nói điểm chính, Liễu Vô Tà có chút không nhịn được, vạn hoa cốc khắp nơi tràn đầy thần bí, không giải thích được mang đi Diệp Lăng Hàn, lại để cho mình hỗ trợ, vì sao không trực tiếp tìm được hắn? Tang Hải Thành một đêm kia, hai vị sư tỷ cùng ta nói rất nhiều liên quan tới chuyện ngươi hành động. Biết được ngươi ở Tiên La vực xông ra một phen thiên địa, ta đánh trong lòng vì ngươi cao hứng, nhưng mà, Diệp Lăng Hàn khẽ cắn hàm răng, cái này đã từng tùy tiện người phụ nữ, giờ phút này lại có chút xấu hổ, nói chuyện ấp úng, nhưng mà cái gì? Liễu Vô Tà nóng nảy vạn phần, lấy là Diệp Lăng Hàn gặp bị cái gì làm nhục, mới không dám nói ra, người đã trở thành Tiên La vực trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Mà ta thất thân thấp hèn, tu vi thấp, căn bản không xứng với ngươi. Diệp Lăng Hàn ngẩng đầu lên, nước mắt ở khóe mắt lờn vờn, một bộ biểu tình ủy khuất. Liễu Vô Tà đứng lên, đem Diệp Lăng Hàn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Sự thật chính là như vậy, chúng ta tới giữa chênh lệch càng ngày càng lớn. Diệp Lăng Hàn từ Liễu Vô Tà trong ngực tránh thoát, nàng biển cả mấy ngày không đêm tu luyện. Lúc rời đi, cũng không quá cấp thấp kim tiên cảnh, kim tiên cảnh thả vào tiên la vực, chỉ có thể coi như là tầng dưới chót nhất, vậy ngươi hoàn toàn có thể ở lại Bích Giao Cung đợi ta trở lại. Chỉ cần có ta ở đây, còn sợ tu vi sách không thăng nổi tới sao? Liễu Vô Tà còn chưa rõ ràng, vì sao phải cùng Vạn Hoa Cốc đệ tử rời đi, hai vị sư tỷ cùng ta nói rất nhiều Vạn Hoa Cốc sự việc. Còn cam kết ta ở trong vòng một năm, tăng lên tới tiên vương cảnh, như vậy thì có thể kéo gần với ngươi chênh lệch. Diệp Lăng Hàn không có giấu giếm, đúng sự thật nói, các nàng thật không có uy hiếp ngươi. Liễu Vô Tà vẫn là không cách nào tin tưởng, Vạn Hoa Cốc có thể làm được sự việc, Bích Giao Cung như thường có thể làm được, lấy hắn thân phận địa vị bây giờ, lấy được tài nguyên đường dây đặc biệt nhiều, cho dù trong một năm không thể để cho nàng tăng lên tới tiên vương cảnh, đạt tới đỉnh cấp đại la kim tiên cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Là ta tự nguyện gia nhập Vạn Hoa Cốc, ta chẳng muốn kéo ngươi chân sau. Diệp Lăng Hàn hít sâu một hơi, nàng từ nhỏ tính cách liền thật là mạnh, từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, nàng đời người liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Rất nhiều người nói nàng chỉ là một bình hoa, không có Liễu Vô Tà, hôm nay vẫn là Xanh Viêm đạo tràng một tên bình thường đạo sư. Chuyện này đối Diệp Lăng Hàn tổn thương cực lớn, gia nhập Vạn Hoa Cốc, nàng chỉ muốn chứng minh cho tất cả người xem, Liễu Vô Tà biết Diệp Lăng Hàn còn có việc gạt mình. Nàng nói những thứ này mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng không thể thực hiện được, hoàn toàn có thể chờ hắn trở về sau đó, lựa chọn nữa gia nhập Vạn Hoa Cốc, cùng ta đi, bất luận Diệp Lăng Hàn có đồng ý hay không, Liễu Vô Tà kéo nàng, đi ra phía ngoài, Vạn Hoa Cốc cam kết, hắn như thường có thể thực hiện, ta ở lại Vạn Hoa Cốc, chứ các nàng có thể trợ giúp ta mau sớm tăng lên tu vi. Còn có một tầng nguyên nhân, Diệp Lăng Hàn đứng tại chỗ không động, rốt cuộc phải nói ra chân chính nguyên nhân, nói, Liễu Vô Tà có chút mất hứng, cứu Vạn Hoa Cốc, Diệp Lăng Hàn chậm rãi khạc ra năm chữ, ngươi cứu Vạn Hoa Cốc, Liễu Vô Tà có chút bối rối, Vạn Hoa Cốc vô số cao thủ, làm sao có thể cần nho nhỏ kim tiên cảnh tới cứu. Không phải ta, là ngươi, Diệp Lăng Hàn nói xong chỉ Liễu Vô Tà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà để cho nàng đem lời nói rõ ràng, làm sao dính dấp đến trên người mình tới. Ta sở dĩ gia nhập Vạn Hoa Cốc, trừ cái này bên trong tu luyện hoàn cảnh ra, quan trọng hơn một chút, ta muốn cứu nàng, Diệp Lăng Hàn một mặt vẻ kiên định, phòng khách rơi vào yên lặng ngắn ngủi, Liễu Vô Tà không lên tiếng, đem Diệp Lăng Hàn nói thật tốt vuốt thuận một lần, ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, rốt cuộc đem sự việc vuốt thuận đi ra, ngày đó Vạn Hoa Cốc tìm được ngươi, thứ nhất, cam kết ngươi trong vòng một năm trợ giúp ngươi tăng lên tới tiên vương cảnh. Thứ hai, là cầu ngươi cứu Vạn Hoa Cốc, ngươi tại tim không đành lòng, cho nên đáp ứng. Liễu Vô Tà nhìn thẳng Diệp Lăng Hàn, nói dàn từng chữ, Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, vậy ngươi nói cho ta, vì sao phải cứu các nàng? Liễu Vô Tà không có trách cứ Diệp Lăng Hàn, nàng ra đời không lâu, mới tới tiên la vực, kinh nghiệm chưa đủ, dễ dàng trên những người khác làm, hai vị sư tỷ mời ta gia nhập Vạn Hoa Cốc, thật ra thì ta một mực cự tuyệt, cho đến các nàng cầm ra một tấm trí nhớ linh phù, để cho ta nhìn đồ vật bên trong, ta mới không chùn bước gia nhập, muốn mau cứu những cái kia sư tỷ muội. Diệp Lăng Hàn mặt đầy ủy khuất, dừng lại một tí, nói tiếp, hơn nữa hai vị sư tỷ nói cho ta, bảo đảm trong một tháng, ngươi liền có thể tới Bích Giao Cung tìm ta, ta mới đáp ứng. Vạn Hoa Cốc tìm được Diệp Lăng Hàn thời điểm, gặp phải nàng nhiều lần cự tuyệt, mặc dù nàng ý thức được cùng Liễu Vô Tà chênh lệch càng ngày càng lớn. Thật vất vả tìm được Tang Hải Thành, để cho nàng rời đi, khẳng định không cam lòng, chỉ nhớ gì linh phù, Liễu Vô Tà có chút tò mò, có thể để cho Diệp Lăng Hàn buông tha cùng mình gặp mặt. Nghĩa vô phản cố gia nhập Vạn Hoa Cốc, rốt cuộc Vạn Hoa Cốc chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Hàn từ trong lòng ngực cầm ra một tấm trí nhớ linh phù, ném đến không trung, nhanh chóng mở ra, từng bức họa phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chương 2296, thần bí quy luật. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía hư không, chỉ gặp trên đại điện trống đi hiện một bộ to lớn hình ảnh. Từ hình ảnh chỗ sâu, truyền tới từng đạo tê tâm liệt phế thanh âm, mỗi một giọng nói để cho người rợn cả tóc gáy, hình ảnh dần dần rõ ràng. Đây là một tòa thật to hang núi, ở hang núi chỗ sâu, mở ra đi ra rất nhiều lỗ nhỏ phủ, mỗi một tòa trong động phủ mặt, ở 10 người đến mấy chục người không cùng, cùng một màu đều là cô gái, các nàng tóc tai bù xù, có chút giống như cương thi, phát ra khàn khàn gào thét, có chút giống như cây khô, đứng ngẩn người ở chỗ đó, càng nhiều là mặt đầy vặn vẹo, các nàng trên mặt gân xanh, từng cây một nhô ra, chịu đựng người thường không thể tiếp nhận thống khổ. Liễu Vô Tà sơ hơi tính toán một tí, những thứ này hang núi nhỏ cô gái chung vào một chỗ, nói ít cũng có chừng mấy chục ngàn, chẳng lẽ các nàng đều là Vạn Hoa Cốc đệ tử? bước vào Vạn Hoa Cốc, Liễu Vô Tà liền cảm thấy quỷ dị. Đường đường siêu tông môn nhất lưu, không thể nào chỉ có mấy chục ngàn tên đệ tử, vậy những đệ tử khác đi nơi nào? Tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục, có người chân thực không chịu nổi, dùng móng tay một chút xíu rạch ra mình cổ, chỉ có như vậy mới có thể kết thúc thống khổ. Bọn hắn binh khí toàn bộ bị bắt đi, bao gồm toàn bộ động phủ, đều là đi qua đặc thù xử lý, mặt tường rất mềm, để ngừa các nàng đụng tường mà chết. Liễu Vô Tà đã sớm tâm như bàn thạch, khi thấy trước mắt một màn này, vẫn là toát ra vẻ bất nhẫn, nàng tựa hồ rõ ràng Diệp Lăng Hàn vì sao phải làm sự lựa chọn này. Trừ lòng chắc ẩn bên ngoài, bởi vì nàng vậy là phụ nữ, thấy như thế nhiều người phụ nữ chịu đựng không thuộc mình giống vậy thống khổ. Đổi thành bất kỳ người phụ nữ, cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu các nàng cùng dầu sôi lửa bỏng bên trong. Liễu Vô Tà ánh mắt từng cái quét qua, phát hiện mỗi người đàn bà trong cơ thể cũng có một đạo quỷ dị quy luật, chính là cái này đạo pháp thì sâu đậm hành hạ các nàng, để cho các nàng đau đến không muốn sống. Chỉ nhớ linh phù chậm rãi đóng cửa, Diệp Lăng Hàn tâm tình nặng nề, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên rõ ràng vì sao mình tiến vào Vạn Hoa Cốc, liền cảm nhận được trong thiên địa hàm chứa quỷ dị quy luật. Diệp Lăng Hàn không cắt đứt, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, mặt đầy vẻ khao khát. Ước chừng đi qua mấy chục tức thời gian, Liễu Vô Tà lúc này mới mở mắt ra, muốn cứu các nàng, không dễ dàng. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không phải hắn không muốn giúp Vạn Hoa Cốc, mà là muốn trả giá cao quá lớn. Liễu đại ca, thật xin lỗi. Diệp Lăng Hàn đột nhiên khóc, chủ động cho Liễu Vô Tà nói xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi ta, ngươi có thất tình lục dục, ngươi động lòng chắc ẩn, ta có thể hiểu, sau này gặp lại loại chuyện này, tốt nhất cùng ta thương lượng một tí. Liễu Vô Tà sờ một cái Diệp Lăng Hàn đầu, không để cho nàng dùng tự trách. Việc đã đến nước này, nói xin lỗi đã vô dụng, tu luyện giới trình độ tàn khốc, vượt xa ra nàng tưởng tượng, mỗi ngày đều có vô số người chết đi, bọn họ không phải thần, không cứu vớt được thiên hạ bá tánh. Ừ, Diệp Lăng Hàn gật đầu một cái, lần này nàng quả thật xung động, chuyện này giao cho ta là được, ngươi an tâm tu luyện đi, ngày mai ta đi gặp cốc chủ. Liễu Vô Tà thu bàn tay về, không muốn cho Diệp Lăng Hàn gia tăng áp lực, chủ yếu sợ nàng lưu lại tâm ma, cùng với đạo tâm thiếu vết. Hai người tiếp theo nói chuyện một ít những chuyện khác. Diệp Lăng Hàn rúc vào Liễu Vô Tà trong ngực, kể lể cái này hơn một năm tương tư tình, cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Lăng Hàn mới từ Liễu Vô Tà trong ngực đứng lên. Liễu đại ca, Vạn Hoa Cốc sự việc lượng sức mà đi, nếu như quá nguy hiểm, ta đi cùng cốc chủ nói. Diệp Lăng Hàn trước khi rời đi, không hy vọng Liễu đại ca lấy thân phạm hiểm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không cần Diệp Lăng Hàn nhắc nhở, hắn vậy biết phải làm sao. Đưa đi Diệp Lăng Hàn, Liễu Vô Tà hồi đến đại sảnh bên trong, chau mày, ở trong đại sảnh đi qua đi lại, từ trí nhớ linh phù bên trong tới xem, các nàng hẳn là hấp thu loại nào đó quy luật, đưa đến các nàng tiên khí nổ tung, đây rốt cuộc là lực lượng gì, có thể phá hủy nhiều cao thủ như vậy. Bởi vì là trí nhớ linh phù, Liễu Vô Tà không cách nào tra xem những người đó thân thể, cho nên không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể khẳng định, những người này trong cơ thể ẩn núp một cổ lực lượng thần bí, cổ lực lượng này liền đỉnh cấp tiên hoàng cảnh cũng không có cách nào trừ tận gốc hết. Muốn hiểu rõ ràng hơn, Liễu Vô Tà nhất định phải tự mình đi xem trong sơn động những phụ nữ kia mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Vạn Hoa Cốc lão cốc chủ bế quan gần 10.000 năm, cũng không biết Vạn Hoa Cốc xuất hiện việc lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Trang Dung là sẽ không thức tỉnh lão cốc chủ, Bích Giao Cung cũng là như vậy, trừ phi là Thủy Giao Tiên Đế chủ động cho đòi gặp bọn họ. Vậy dưới tình huống, chỉ cần không phải diệt môn, Viên Thiệu sẽ không kinh động Thủy Giao Tiên Đế, đạt tới tiên đế cảnh, bọn họ bắt đầu chạm thiên địa đại lộ, hiểu cái thế giới này chân lý, tùy tiện không thể đánh đoạn, tùy tiện cắt đứt, có thể mấy chục nghìn năm hiểu, cho một mồi lửa, cho đến lúc nửa đêm, Liễu Vô Tà mới trở lại bên trong phòng, lẳng lặng tu luyện, thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt. Liễu Vô Tà muốn biết, phân ly trên không trung thần bí quy luật, rốt cuộc là cái gì? Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lặng lẽ vận chuyển, hút lấy trong thiên địa tiên khí, bỏ ra thần bí quy luật không nói, Vạn Hoa Cốc là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ gặp phải thích hợp nhất tu luyện động thiên phúc địa, toàn bộ Vạn Hoa Cốc là mở ra đi ra độc lập không gian, bên trong trồng trọt nhiều kỳ hoa dị thảo, hơn nữa dưới đất chôn nhiều tiên mạch, liên tục không ngừng là Vạn Hoa Cốc chuyển vận tiên khí. Không giống như là Bích Giao Cung, càng đến gần khu vực nòng cốt, tiên khí càng dày đặc, ở Vạn Hoa Cốc sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Mỗi một cái khu vực căn bản cũng kém không nhiều, đột nhiên tới giữa, một đạo quỷ dị quy luật chui vào thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà không có gấp rót vào thái hoang thế giới. Thần thức động một cái, tiến vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, tra xem cái này đạo phép tắc tình huống, nếu như hắn không có đoán sai, trí nhớ linh phù ở giữa những cô gái kia, chính là bị cái này đạo pháp thì hành hạ chết đi sống lại. Tố Tố, có thể cảm giác được nơi này tình huống sao? Liễu Vô Tà cho đòi kêu một tiếng, Tố Tố đọc vô tận sách, hiểu kiến thức, thậm chí muốn vượt qua Liễu Vô Tà, cộng thêm Tố Tố sống nhiều năm tháng, trải qua tiên la vực lên lên xuống xuống, có lẽ nàng có thể biết cái này đạo pháp chính là cái gì. Thiên đạo thần thư đã cùng Tố Nương hòa làm một thể, không cách nào tách ra, có thể hay không cảm giác được thôn thiên thần đỉnh, Liễu Vô Tà vậy không biết, cho nên lên tiếng hỏi, có thể. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Thiên đạo thần thư, thái hoang thế giới, thôn thiên thần đỉnh, ba người tới giữa, tựa hồ tồn tại loại nào đó liên hệ thần bí, cái loại này liên lạc, Liễu Vô Tà còn ở lục lọi giai đoạn, Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, vậy tia kỳ quái quy luật, bị hắn nặn ở lòng bàn tay, bị ma diễm nung sau đó, cái này đạo pháp thì đàng hoàng rất nhiều, làm Liễu Vô Tà bắt một khắc kia, lòng bàn tay quy luật, lại bắt đầu vặn vẹo, giống như là một cái con run, muốn tránh thoát Liễu Vô Tà trói buộc, có chút ý tứ, sẽ tự mình du động quy luật. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thấy cái loại này quy luật. Bình thường mà nói, thiên địa pháp tắc đều là cố định, ví dụ như kim mộc thủy hỏa thổ, đại biểu trời ngũ hành, cùng với phong vũ lôi điện vân, vân, bọn họ quy luật đã sớm đi sâu vào nhân tâm, quỷ miêu sử dụng, muốn xem rõ ràng hơn một ít, cái này vừa thấy, Liễu Vô Tà trong con người toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Lòng bàn tay cái này đạo pháp thì lại dài chi chít lông, bởi vì quá nhỏ, ngay cả là tiên hoàng đều không cách nào phân biệt. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu cộng thêm thiên phạt chi nhãn hai loại lực lượng, lúc này mới thấy rõ, nhanh chóng dương ra lòng bàn tay, cái này tia quy luật nhảy ra ngoài, tiếp tục trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời. Chợt vừa thấy, cùng cái khác thiên địa pháp tắc cũng không cùng, cẩn thận xem, cái này đạo pháp thì quá đặc thù, khi nó chỗ đi qua, chung quanh những cái kia quy luật rối rít tránh, quỷ dị như vậy một màn, Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua, lục soát khắp trí nhớ, vậy không tìm được cái này đạo phép tắc tin tức. Tố Tố, nhìn ra được không? Liễu Vô Tà hướng làm Tố Vấn nói, mặc dù Tố Tố bản thể đã biến mất, lại có thể thông qua thiên đạo thần thư cảm giác được thôn thiên thần đỉnh ở giữa hết thảy. Ta đang suy nghĩ, Tố Tố nói xong, rơi vào trầm tư, nàng kiến thức uyên bác, Bích Giao Cung bên trong tất cả sách, nàng căn bản cũng xem lần, bao gồm ngoại giới một ít sách, Tố Nương đang bị thu ghi Bích Giao Cung trước, đã ra đời linh tính, những năm này Tố Nương không biết trải qua hơn thiếu chủ nhân. Mỗi một đảm nhiệm chủ nhân, đạt được nàng một khắc kia, cũng sẽ gửi ở tàng thư các bên trong. Cho đến một vạn năm trước, Tố Nương bị Bích Giao Cung một tôn thái thượng trưởng lão mang về Bích Giao Cung. Gửi đến nay, Liễu Vô Tà không cắt đứt Tố Nương, tiếp tục xem trước mặt cái này đạo pháp thì, ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, Tố Nương cuối cùng từ trầm tư trong đó tỉnh lại. Chủ nhân, ở đây không? Tố Nương thanh âm ở thôn thiên thần đỉnh bên trong vang lên. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, thần thức rơi vào thiên đạo thần thư phía trên, như vậy cùng Tố Nương trao đổi dễ dàng hơn một ít. Hướng Tố Nương hỏi, tra được cái này đạo pháp thì lai lịch sao? Có một ít mặt mũi, còn không phải là quá xác định, Tố Nương không phải quá xác định, thuộc về hoài nghi giai đoạn, nói, Liễu Vô Tà để cho Tố Nương nói tiếp, ta hoài nghi cái này đạo pháp thì, cũng không phải là xuất từ tiên giới, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một hàng chữ viết, cái này ta biết, không cần Tố Nương nói, Liễu Vô Tà cũng biết, cái này đạo pháp thì, không phải xuất từ tiên giới, dõi mắt 3000 thế giới, hắn đi hơn nửa khu vực, coi như không đi qua, căn bản biết rõ cái thế giới kia thiên địa pháp tắc. Ta ý, cái này đạo pháp thì không phải ra ở 3000 thế giới, có thể áp đảo 3000 thế giới bên trên. Tố Nương thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, xác định sao? Liễu Vô Tà vượt quá lần đầu tiên hoài nghi, trừ 3000 thế giới bên ngoài, còn có cường đại hơn thế giới, cái thế giới này vượt qua tiên giới, vượt qua long giới, Phật giới, quỷ giới, ma giới vân vân, còn như cái thế giới này ở nơi nào, đến nay vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Chủ nhân còn nhớ luyện thần tầng 4 sao? Tố Nương thanh âm vang lên lần nữa. Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Tố Nương trước khi bản thể, bên trong liền ghi chép mộ đạo, thông thiên thần đường, cùng luyện thần tầng 4 mười mấy chữ. Lúc ấy Liễu Vô Tà nhìn đầu óc mơ hồ, mộ đạo hắn nghe nói qua, luyện thần tầng 4, nhưng chưa từng nghe qua, cái này cùng luyện thần tầng 4 có quan hệ thế nào? Liễu Vô Tà một mặt mê mang, ta hoài nghi tiên giới đã ra đời vượt qua tiên đế tồn tại, còn như luyện thần tầng 4 là cái gì? Thứ nhất, đảm nhiệm chủ nhân không có nói cho ta, chỉ viết đến luyện thần tầng 4 bốn chữ, liền bị thiên đạo xóa bỏ. Tố Nương kế tiếp một phen, để cho Liễu Vô Tà hoàn toàn khiếp sợ tại chỗ, vượt qua tiên đế tồn tại, đó là cái gì? Chương 2297, sợ hãi dương. Tố Nương một đoạn văn, để cho Liễu Vô Tà rơi vào vô tận khiếp sợ trong đó. Ước chừng viết luyện thần tầng 4, liền bị thiên đạo xóa bỏ, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Từ Tố Nương miêu tả đi lên xem, nàng người thứ nhất chủ nhân, tối thiểu cũng là có thể so với tiên đế cảnh cường giả. Luyện thần tầng 4 đại biểu cái gì? Tố Nương không nói ra một cái nguyên do, vượt qua tiên đế lại là lật đổ Liễu Vô Tà nhận biết, ở hắn xem ra, tiên đế đã đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh cấp. Không chỉ là Liễu Vô Tà, dõi mắt thiên hạ tất cả tu sĩ, hắn mục tiêu cuối cùng, vấn đỉnh tiên đế, đứng ở vũ trụ đỉnh. Tố Nương một phen, tương đương với lật đổ trước đây tu luyện xem, mộ đạo, luyện thần tầng 4, thông thiên thần đường, cái này tới giữa nhất định là có tất nhiên liên lạc. Một đoạn thời gian gần đây, tiên giới thường xuyên tuôn ra mộ đạo tin tức, chẳng lẽ nói, thiên địa đại cải cách đã bắt đầu? Liễu Vô Tà lầm bầm lầu bầu, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, thiên địa cách cục đang hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Cùng ngày chó sói thất tinh xuất hiện một khắc kia, thiên địa đại cải cách thật ra thì đã bắt đầu, chỉ bất quá muốn so với Liễu Vô Tà dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Thần thức từ thiên đạo thần thư bên trong lui ra ngoài, còn như thôn thiên thần đỉnh ở giữa vậy đạo pháp thì tạm thời không dự định rót vào thái hoang thế giới, đây là không xác định nhân tố, một khi rót vào, hậu quả sẽ hay không cùng vạn hoa cốc những đệ tử kia như nhau. Bị hành hạ chết đi sống lại, tiếp tục ở lại thôn thiên thần đỉnh, cũng là mất thăng bằng định nhân tố, sớm muộn sẽ đối với Liễu Vô Tà tạo thành uy hiếp. Duy nhất biện pháp, giải khai cái đáp án này, làm rõ ràng cái này đạo phép tắc lai lịch, đây cũng không phải là vạn hoa cốc chuyện của mình, Liễu Vô Tà không giải thích được bị cuốn vào đi vào. Sắc trời hơi sáng, mở ra viện môn một khắc kia, bà chủ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ta kêu Ngưỡng Quân, người cũng có thể gọi ta Ngưỡng trưởng lão, hoặc là bà chủ, thấy Liễu Vô Tà, Ngưỡng Quân một mặt quyến rũ. Hướng Liễu Vô Tà ném một cái liếc mắt đưa tình, gặp qua Ngưỡng trưởng lão, Liễu Vô Tà vẫn là rất khách khí thi lễ một cái. Ngươi liền không hiếu kỳ, ta vì sao ở khách sạn phải thử dò ngươi? Ngưỡng Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, nàng chưa bao giờ gặp qua bình tĩnh như vậy người tuổi trẻ. Vãn bối rửa tay lắng nghe, coi như Ngưỡng Quân không nói, Liễu Vô Tà cũng có thể đoán 7-8 phần, Lăng Hàn thiên phú không tệ, chúng ta dự định điểm chính đào tạo, ngươi thành tựu chồng của nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta dĩ nhiên muốn khảo nghiệm ngươi một chút định lực. Trước có nhiều chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, Ngưỡng Quân toát ra vẻ áy náy, thu hồi một mặt quyến rũ, nếu như khảo nghiệm thất bại đây, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Ngưỡng Quân, đổi thành những người đàn ông khác, lúc ấy có thể đã thất thủ, hai loại có thể, thứ nhất giết ngươi, chiếm đoạt thân thể ngươi ở giữa bảo vật, loại thứ hai tiếp tục để cho ngươi tiến vào vạn hoa cốc. Bất quá tuyệt đối không phải hiện ở đãi ngộ này. Ngưỡng Quân cũng không có nói láo, trực tiếp làm nói, Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc, lấy là Ngưỡng Quân biết biên tạo một cái lý do lấp liếm cho qua. Dẫu sao hiện tại vạn hoa cốc muốn cầu cạnh hắn, nói như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ ta phất tay áo rời đi? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một vẻ tức giận, căn cứ chúng ta điều tra, Liễu công tử mặc dù quả quyết sát phạt, nhưng hoài nhân nghĩa chi tâm, những năm này chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, cho nên ta tin tưởng, Liễu công tử sẽ không bỏ mặc chúng ta vạn hoa cốc sự việc. Ngưỡng Quân một bộ thổi phồng giọng, ngược lại thì làm được Liễu Vô Tà có chút ngượng ngùng. Hắn hoài nhân nghĩa chi tâm, Liễu Vô Tà mình cũng vui vẻ, nếu không phải Diệp Lăng Hàn, vạn hoa cốc người đều chết hết, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bất quá Ngưỡng Quân có một lời nói đúng, hắn mặc dù quả quyết sát phạt, nhưng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, mang ta đi gặp cốc chủ đi, Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm làm rõ ràng thần bí phép tắc nguyên nhân. Chỉ có như ấy, mới có thể vạch trần luyện thần tầng 4 bí mật, yên lặng ở thôn thiên thần đỉnh trung thần bí pháp thì đánh bên trái, đánh bên phải, sớm muộn đều là một cái họa đoan. Mời Ngưỡng Quân sáng sớm tới đây, chính là mời Liễu Vô Tà đi qua. Lần này gặp mặt địa phương không phải đại điện, mà là cốc chủ cư trú khu vực, một tòa nhỏ gác lửng, vô cùng ốc tĩnh. Lúc bình thường, Trang Dung ở nơi này tu luyện, trong lầu các gian bày thả hai cái bổ đoàn, Trang Dung đã chờ đã lâu. Liễu công tử, mời. Ngưỡng Quân đem Liễu Vô Tà đưa đến gác lửng chỗ, làm ra tư thế mời. Liễu Vô Tà theo thang lầu leo lên gác lửng, phía trên bày biện rất đơn giản, một căn nhà nhỏ từ trước mặt dùng dây mây bện đất trống. Trang Dung ở nơi này, vãn bối bái kiến Trang cốc chủ. Liễu Vô Tà bước lên gác lửng, sau đó hướng Trang Dung cúi đầu một cái, không cần đa lễ, mời ngồi. Trang Dung tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống nói. Liễu Vô Tà ngồi ở một cái khác trên bồ đoàn, cùng Trang Dung đối mặt mà ngồi, nói đi, để cho ta làm gì? Sau khi ngồi xuống, Liễu Vô Tà hướng Trang Dung hỏi, hắn không thể nào thời gian dài ở vạn hoa cốc lưu lại. Viên Thiên Vi rời đi Bích Giao Cung đã hơn 20 ngày. Hôm nay Tiên La vực đối nàng đồn đánh giá càng ngày càng không tốt. Không chỉ có ảnh hưởng họa thánh danh dự, liền toàn bộ Viên gia đều gặp liên lụy, cùng kết thúc vạn hoa cốc sự việc sau đó, dự định đi Viên gia một chuyến, tự mình giải thích rõ, còn Viên Thiên Vi một cái trong sạch, chúng ta vạn hoa cốc gặp ngoại vật xâm lấn. Trang Dung không có vòng vo, cắm thẳng vào chủ đề. Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, vạn hoa cốc là độc lập thế giới nhỏ, không có bọn họ cho phép, bất cứ sinh vật nào đừng hòng đặt chân đi vào, điều này sao có thể? Liễu Vô Tà một mặt không thể tin, chỉ có bình an xuyên qua rừng hoa mới có thể đi vào vạn hoa cốc chỗ sâu, nhiều ít tu sĩ liền rừng hoa một cửa ải kia cũng làm khó dễ, coi như là tiên đế tiến vào vạn hoa cốc đều cần trước thời hạn thông báo vạn hoa cốc một tiếng. Hắn mặc dù thuận lợi tìm được vạn hoa cốc lối vào, không có vạn hoa cốc cho phép, hư ảo môn hộ là sẽ không xuất hiện, sự thật chính là như vậy. Trang Dung không thể nào lừa dối Liễu Vô Tà, nàng nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, sinh vật gì? Liễu Vô Tà thu liễm diễn cảm, hướng Trang Dung hỏi, đổi thành những người khác, cùng đỉnh cấp tiên hoàng nói chuyện, khẳng định nơm nớp lo sợ. Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối, cũng ổn định ung dung, cũng không bất kỳ áp lực, tạm thời không biết, hai người nói chuyện rất đơn giản, không có dư thừa nói nhảm, liền tiên hoàng cũng không làm gì được. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, Vạn Hoa Cốc tiên hoàng cảnh không phải số ít, Trang Dung lại là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, trừ tiên đế ra, còn có ai có thể uy hiếp được bọn họ, vật này vô cùng giàu hoạt, mỗi tương ứng ta ra tay, liền sẽ chui xuống dưới đất, đáng hận nhất vật này tích nhất hút lấy nữ bên trong cơ thể âm khí. Nói tới vật này, Trang Dung trên mặt đều là nóng giận vẻ, nàng đã không phải lần thứ nhất đối với lần này vật ra tay. Mỗi lần cũng không công mà về, đáng giận nhất là phải, vật này đối với đàn bà có trời xanh khắc chế, hoan hỉ nhất hút lấy người phụ nữ âm khí. Liễu Vô Tà lục soát khắp trí nhớ, không tìm được liên quan tới vật này tin tức. Rất nhiều tu sĩ tu luyện một ít ma công, thích thải âm bổ dương, hút lấy nữ bên trong cơ thể thuần âm khí dùng làm tu luyện, nhưng là hắn chưa từng nghe nói qua. Còn có những sinh vật khác thích hút lấy nữ bên trong cơ thể âm khí, có thể miêu tả một tí vật này hình dáng sao? Liễu Vô Tà chân mày giãn ra mở, ánh mắt nhìn về phía Trang Dung, tựa như con chuột sau quyền đầu hơi lớn một vòng, có thể hột thân, có thể qua lại, có thể chui. Trang Dung đơn giản đem vật này hình dạng một lần, cổ quái như vậy loài, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên nghe nói qua. Liên quan tới các loại chuột tiên thú, Tiên La vực đạt hơn mấy chục chồng, có thể hóa thân các loại chuột, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Liễu Vô Tà đột nhiên nghĩ đến Hắc Tử, hắn là có thể hóa thân, đến nay còn chưa hiểu Hắc Tử là sinh vật gì, liền cốc chủ cũng không làm gì được, tới tìm ta còn có ý nghĩa gì? Vạn Hoa Cốc vì tìm hắn tới, tốn nhiều khổ tâm, phái đệ tử đi Tang Hải Thành trông nom, phái đi hai người đệ tử, vốn là dự định cùng Liễu Vô Tà trở về, trong lúc vô tình gặp phải Diệp Lăng Hàn hỏi dò Liễu Vô Tà rơi xuống. Vật này sợ hãi dương, Vạn Hoa Cốc ngươi cũng biết, đều là phụ nữ, căn bản không làm gì được vật này. Trang Dung than thở một tiếng, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, có sợ hãi dương vật, tự nhiên có sợ hãi âm vật, vật này xông vào Vạn Hoa Cốc, nhất định là bị Vạn Hoa Cốc ở giữa âm khí hấp dẫn tới. Tiên La vực cao thủ không kế kỳ sổ, vì sao chọn chúng ta? Liễu Vô Tà như cũ đầu óc mơ hồ, hắn bất quá đại la kim tiên cảnh, tu vi không tính là xuất chúng, chỉ có thể coi là cùng đời ở giữa người xuất sắc. Dõi mắt thiên hạ, chỉ có ngươi có âm dương giới bia. Trang Dung ánh mắt đâm thẳng Liễu Vô Tà, liên quan tới Liễu Vô Tà có âm dương giới bia, lĩnh ngộ lớn hắc ám thuật, nắm giữ thiên phạt chi nhãn sự việc, đã sớm truyền ra, ở Linh Tháng Động phủ thời điểm, thiên phạt chi nhãn bị dây vạ để cho người phơi bày. Âm dương giới bia thi triển qua mấy lần, bị người biết, ngược lại cũng bình thường, đại hắc ám tiên thuật càng không cần nhiều lời. Ở U Minh giới thời điểm, đại sát tứ phương, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, âm dương giới bia, có âm dương hai lực, có thể hay không khắc chế vật này, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, nếu như không thể khắc chế, để cho đối phương giết ngược, mình há chẳng phải là trắng chết vô ích ở Vạn Hoa Cốc. Vật này sức chiến đấu như thế nào? Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, phải hiểu rõ, rất mạnh, là ta đến tận bây giờ, gặp qua cường đại nhất loài, trong cơ thể quy luật cực kỳ quỷ dị. Trang Dung vẻ mặt ngưng trọng, đem vật này kỹ xảo chiến đấu, còn có trong cơ thể nó quy luật, toàn bộ miêu tả một lần. Hang núi đang đóng những cô gái kia, lại là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà căn bản biết vật này sức chiến đấu, chân thực không địch lại, chỉ có thể rút đi. Các nàng trong cơ thể âm khí, bị vật này hấp thụ không thiếu, đưa đến thần bí quy luật chui vào bên trong cơ thể, mới biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Trang Dung biết gì nói nấy, đem biết tin tức, toàn bộ nói ra, nếu cần Liễu Vô Tà trợ giúp, lại không thể có nơi giấu giếm. Vật này vậy lúc nào xuất hiện? Vạn Hoa Cốc lớn vô cùng, vật này không có hóa thân trước, chỉ lớn chừng quả đấm, ngay cả là tiên hoàng cũng rất khó phong tỏa nó vị trí cụ thể. Tốt nhất biện pháp, chủ động dẫn dụ nó đi ra, lại đem hắn chu diệt. Không xác thực định, có lúc ban ngày, có lúc buổi tối, một đoạn thời gian gần đây, xuất hiện số lần không phải rất nhiều. Trang Dung lắc đầu một cái, vật này xuất quỷ nhập thần, để cho người khó lòng phòng bị. Vật này xuất hiện bao lâu? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. 10 năm, cái này 10 năm thời gian, Vạn Hoa Cốc mỗi ngày đều ở ác mộng trong đó vượt qua. Liễu Vô Tà có thể tưởng tượng ra tới, cái này 10 năm Vạn Hoa Cốc một ngày bằng một năm. Thế giới nhỏ là Vạn Hoa Cốc căn cơ, tùy tiện sẽ không bỏ rơi, coi như các nàng dọn ra thế giới nhỏ, lần nữa xây tông môn, vật này nhất định vậy sẽ tìm được các nàng. Ai để cho Vạn Hoa Cốc đều là nữ đệ tử, âm khí rất nặng, mới đưa vật này hấp dẫn tới đây, duy nhất biện pháp, chu diệt vật này, mới có thể cứu Vạn Hoa Cốc. Khó trách Vạn Hoa Cốc đệ tử không nhiều, cái này hơn 10 năm thời gian, Vạn Hoa Cốc chưa bao giờ thu nhận qua đệ tử, ngược lại môn hạ đệ tử nhưng ngày càng giảm thiểu. Chương 2298, biện pháp, gác lửng rơi vào yên tĩnh nhất thời. Liễu Vô Tà trầm tư, Trang Dung không cắt đứt, ánh mắt nhìn về phía núi xa sa mạch. 10 năm, dưới dãy núi mặt, đang đóng mấy chục ngàn tên đệ tử, các nàng mỗi ngày thừa nhận không thuộc mình giống vậy thống khổ. Những năm gần đây nhất, mỗi cách nhau một đoạn thời gian, liền có đệ tử trúng chiêu, đưa đến Vạn Hoa Cốc đệ tử, càng ngày càng thiếu, cái này trong 10 năm, rất nhiều đệ tử không chịu nổi đau khổ, rối rít thoát khỏi Vạn Hoa Cốc, đây cũng là đưa đến Vạn Hoa Cốc đệ tử ngày càng giảm bớt một nguyên nhân khác. Mang ta đi nhìn các nàng một chút, Liễu Vô Tà đứng lên, muốn đi trong lòng núi xem, những cái kia bị thần bí quy luật hành hạ nữ đệ tử. Hôm nay trạng huống gì, cùng ta tới, Trang Dung đứng lên, thân thể hướng xa xa dãy núi lao đi, Liễu Vô Tà bước nhanh đuổi theo. Vạn Hoa Cốc mặc dù là độc lập thế giới, diện tích cực kỳ lớn, bao trùm chu vi mấy triệu dặm, dãy núi bên trong, nuôi dưỡng nhiều tiên thú, những thứ này tiên thú cũng không biết, bên ngoài còn có thế giới, xuyên qua trùng trùng dãy núi, phi hành đại khái một nén hương chừng thời gian, hai người đột nhiên rơi xuống, nơi đây đã cách xa Vạn Hoa Cốc khu vực nòng cốt. Hang núi lối vào, trông nom hai người trưởng lão, để ngừa có người xông lầm nơi đây, bái kiến cốc chủ, thấy cốc chủ, hai người trưởng lão nhanh chóng đứng lên, khom người thi lễ, đem cửa mở ra. Trang Dung gật đầu một cái, để cho các nàng mở ra lòng núi cửa, hai người trưởng lão mở ra xiềng xích, vừa dày vừa nặng cửa sắt, chậm rãi hướng hai bên di động, một cái u ám lối đi, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhiều khí ẩm ướt, đập vào mặt, Trang Dung làm trước một bước, tiến vào lối đi bên trong, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, mới vừa bước vào lối đi, nhiều tiếng gào thét, từ chỗ sâu lòng núi truyền ra, đi ước chừng mười mấy tức, phía trước xuất hiện một hàng hang núi nhỏ. Cùng Liễu Vô Tà ở trí nhớ linh phủ bên trong thấy căn bản kém không nhiều. Mỗi cái nhỏ trong sơn động, đang đóng mười mấy người đến mấy chục người không cùng, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy rõ ràng bọn hắn hình dáng, mỗi cái người diễn cảm hiền lành, các nàng đã buông tha dục vọng cầu sinh, có chút đệ tử đã bị nhốt ở chỗ này 10 năm, ngắn nhất là mấy ngày trước đưa vào, buổi tối lúc tu luyện, cảm giác trong cơ thể mình âm khí trôi qua, lưu lại trên không trung thần bí quy luật, thừa cơ mà vào, chui vào nàng thân thể, từ Trang Dung miêu tả trên xem. Vật này cũng không phải là chui vào trong cơ thể của ngươi hút lấy âm khí, mà là không tiếng động hút lấy, để cho người khó lòng phòng bị. Liễu Vô Tà đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, quỷ miêu sử dụng, rất nhanh từ chúng trong cơ thể tìm được vậy tia thần bí quy luật. Cùng thôn thiên thần đỉnh ở giữa căn bản nhất trí, những thứ này quy luật sẽ không nguy hiểm bọn hắn sinh mạng, nhưng sẽ đưa đến các nàng tiên khí nổ tung, thần trí thác loạn. Những năm này Trang Dung nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cái này tia quy luật giống như là phụ cốt thư, căn bản không cách nào tống ra bên ngoài cơ thể. Bình thường mà nói, trong cơ thể nhiều hơn một món quy luật, căn bản không sẽ cho người thần trí thác loạn, chỉ có một loại có thể, người bình thường điều khiển không được cái này tia quy luật. Cùng Tố Nương nói kém không nhiều, có lẽ cái này tia quy luật, vượt qua tiên giới, cùng nàng thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân như nhau, viết ra luyện thần tầng 4, liền bị thiên đạo xóa bỏ một cái đạo lý, cái này tia quy luật, còn không cách nào làm được xóa bỏ tu sĩ trình độ. Lại có thể phá hủy ngươi thần trí, Liễu Vô Tà thử nghiệm đem cái này tia quy luật từ các nàng trong cơ thể tước đoạt đi ra. Như vậy thì có thể giảm bớt bọn hắn thống khổ, cảm nhận được ngoại lực, thần bí quy luật nhanh chóng biến mất, chui vào những đệ tử kia hồn hải, tiến vào hồn hải sau đó, những đệ tử kia phát ra càng thê thảm thanh âm, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Vô dụng, những năm này chúng ta thử qua nhiều lần, không cách nào đem thần bí quy luật tước đoạt đi ra. Cởi chuông phải do người buộc chuông, muốn giải trừ các nàng trong cơ thể thần bí quy luật. Chỉ có hàng phục vật này mới có thể, Trang Dung cắt đứt Liễu Vô Tà, có thể thử biện pháp, các nàng cũng thử qua. Tra xét mấy chục cái hang núi nhỏ, tình huống căn bản cũng kém không nhiều, rồi mới từ lòng núi bên trong đi ra, hồi đi ra bên ngoài, Liễu Vô Tà thở ra một ngụm chọc khí, ở hang núi đợi lâu, sẽ cho người hỏng mất, hận không thể hiện tại liền đem vật này tìm ra, đem chém chết, để cho những đệ tử kia, thấy mặt trời lần nữa, từ dãy núi rời đi, trở lại gác lửng, bầu không khí có chút ngưng trọng, có đầu mối sao, sau khi ngồi xuống, Trang Dung hướng Liễu Vô Tà hỏi, có một chút, tạm thời còn không quá xác định. Liễu Vô Tà không đánh không có nắm chắc chiến đấu, từ những cái kia nữ đệ tử trong thân thể, tra được một ít đầu mối. Đầu mối gì? Trang Dung lên tiếng hỏi, bị hút lấy âm khí đệ tử, tu vi đều ở đây đại la kim tiên đến tiên quân cảnh tới giữa. Nói cách khác, cao hơn tiên tôn cảnh, vật này không cách nào hấp thu, thấp hơn đại la kim tiên cảnh, đối nó trợ giúp chừng mực. Liễu Vô Tà chậm rãi nói tới, Vạn Hoa Cốc là siêu tông môn nhất lưu, cộng thêm cùng đời vô tranh, những năm này không biết nuôi dưỡng nhiều ít cao thủ, còn nữa không? Trang Dung ánh mắt liền sáng, cái vấn đề này nàng vậy phát hiện, còn có bọn hắn tuổi tác, không có người nào vượt qua 100 tuổi, Liễu Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn một cái Trang Dung, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ngươi ngắn ngủi không tới nửa giờ thời gian, có thể nhìn cẩn thận như vậy, quả thực để cho người giật mình, đối bắt vật này, ta có lòng tin hơn, Trang Dung đối Liễu Vô Tà bắn tới kính nể ánh mắt. Những thứ này đầu mối, Vạn Hoa Cốc hao tốn rất lâu, mới đưa hắn sửa sang lại, Liễu Vô Tà chỉ là vào sơn động một chuyến. Đợi rất ngắn một đoạn thời gian, là có thể phân tích như vậy lộ ra, để cho người không thể không xem trọng hắn một mắt, nghĩ đến biện pháp sao? Vạn Hoa Cốc sở dĩ lựa chọn Liễu Vô Tà, bởi vì Liễu Vô Tà có âm dương giới bia, mà không phải là hướng về phía Liễu Vô Tà người này tới. Mời Liễu Vô Tà, Vạn Hoa Cốc cao tầng ý kiến cũng không đồng nhất, rất nhiều trưởng lão cho là nên mời đời này cao thủ liên hiệp cùng nhau, đem vật này hàng phục, rất nhanh gặp phải ngoài ra một nhóm trưởng lão phản đối. Bọn họ Vạn Hoa Cốc thiếu cao thủ sao? Dĩ nhiên không thiếu, Vạn Hoa Cốc tiên hoàng cảnh cường giả, đạt hơn mấy chục người, liên hiệp, tuyệt đối là một cổ không cho coi nhẹ lực lượng, nhưng như cũ không làm gì được vật này, coi như đem tất cả siêu cấp tông môn tiên hoàng toàn bộ mời tới, ý nghĩa cũng không lớn, huống chi, muốn mời được tất cả siêu cấp đại tông môn tiên hoàng cao thủ. Đem muốn trả giá nào? Cái giá này, thậm chí muốn vượt qua chuyện này bản thân, biết được Liễu Vô Tà có âm dương giới bia, lập tức đem đưa lên nhật trình, ai có thể nghĩ, Liễu Vô Tà cũng không từ hỗn loạn giới trở về. Biết được Liễu Vô Tà đi Thiên Công tộc, Vạn Hoa Cốc phái người đi trước qua, khi bọn hắn chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã rời đi, vừa vặn sát vai mà qua, bất đắc dĩ, Vạn Hoa Cốc phái hai người đệ tử canh giữ ở Tang Hải Thành. Liễu Vô Tà trở lại một cái, lập tức tìm được hắn, nhất định phải giúp đỡ Vạn Hoa Cốc, cái này loại chờ, chính là hơn một tháng, Liễu Vô Tà ngày rời đi công tộc sau đó, trở lại biển cả, chăn trở lại đi Cao Lăng Thành. Vừa vặn khi đó, Diệp Lăng Hàn treo đèo lội suối, rốt cuộc đến Tang Hải Thành. Cùng Vạn Hoa Cốc hai người đệ tử ở chung một cái khách sạn. Không muốn trong đó, các nàng nghe được Diệp Lăng Hàn hỏi thăm Liễu Vô Tà tin tức. Lúc này mới có về sau một màn, biện pháp có, bất quá có chút nguy hiểm. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, trong đầu đã có một ít kế hoạch. Cái kế hoạch này cực kỳ mạo hiểm, cần Vạn Hoa Cốc toàn lực phối hợp. Nói đi, chúng ta toàn lực phối hợp ngươi, đường đường đứng đầu một tông. Những lời này phân lượng nặng bao nhiêu, có thể tưởng tượng được, đem còn thừa lại 100 tuổi trong vòng Đại La Kim Tiên đến tiên quân cảnh đệ tử triệu tập lại. Chúng ta tới một cái trong hũ bắt con ba ba, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng, Vạn Hoa Cốc quá lớn, vật này lại không biết nấp trong nơi nào, tốt nhất biện pháp, đem dẫn dụ đi ra, lại đem nó bắt được hoặc là giết chết, Trang Dung mặt lộ vẻ khó xử, làm như vậy quá mạo hiểm, Vạn Hoa Cốc trăm tuổi bên trong Đại La Kim Tiên đến tiên quân cảnh. Số người không hề nhiều, bọn họ tổn thất không dậy nổi, hôm nay cái này mấy chục ngàn tên đệ tử, nếu không tu vi thấp, nếu không tuổi tác vượt qua trăm tuổi, chỉ có một số ít bị bí mật bảo vệ. Các nàng ở trong hoàn cảnh đặc thù tu luyện, cho ta suy nghĩ một chút. Trang Dung không có trực tiếp đáp ứng Liễu Vô Tà, chuyện này cần phải đi qua cao tầng thương nghị sau khi kết thúc mới có thể làm quyết định, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như không có câu trả lời, ta sẽ mang Diệp Lăng Hàn rời đi Vạn Hoa Cốc. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, hắn có thể làm chỉ có như thế nhiều, còn như Vạn Hoa Cốc như thế nào lựa chọn, đó là bọn họ quyền lợi, mình không có quyền can thiệp. Đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi, Trang Dung từ bộ đoàn đứng lên, triệu tập tất cả trưởng lão đi đại điện tập hợp. Trang Dung tiếng nói vừa dứt, Ngưỡng Quân từ gác lửng ngoài ra một bên đi ra, đêm đó dò xét Liễu Vô Tà, nhưng thật ra là Trang Dung ý, mục đích là dò xét Liễu Vô Tà tâm tính, nếu như Liễu Vô Tà liền Ngưỡng Quân cửa ải này cũng làm khó dễ. Vạn Hoa Cốc đối hắn ấn tượng, đem thật to hạ xuống, thậm chí sẽ buông tha cùng hắn phối hợp bắt vật này. Liễu Vô Tà không chỉ có chặn lại cám dỗ, còn suýt nữa tổn thương Ngưỡng Quân, để cho Trang Dung rất là giật mình. Ngưỡng Quân mị hoặc thuật, Vạn Hoa Cốc mọi người đều biết, có thể chạy ra khỏi bàn tay nàng tim, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liễu Vô Tà trở lại tiên nhân cư, Trang Dung cũng không cho Liễu Vô Tà hạ lệnh cấm túc. Vạn Hoa Cốc bất kỳ địa phương đều có thể tùy ý đặt chân, đơn giản nghỉ ngơi một tí. Liễu Vô Tà rời đi tiên nhân cư, tùy ý ở Vạn Hoa Cốc trung du đãng, bất chi bất giác đi tới một tòa thác nước bên bờ. Xuyên qua chỗ tòa này thác nước, phía trước có một tòa thiên nhiên thung lũng, bên trong chim hót hoa nhang. Liễu công tử, không thể tiếp tục đi bên kia đi sâu vào. Liễu Vô Tà một thân một mình đi, đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói, xoay người vừa thấy, lại là ngày hôm qua lĩnh hắn tiến vào bà cụ, gọi thay đổi, vậy kính sợ rất nhiều. Vì sao? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Hắn bất chi bất giác đi tới nơi này, là bị thần bí phép tắc ảnh hưởng, phát hiện nơi này thần bí quy luật, muốn so với những địa phương khác đậm đà hơn, trước mấy phê nữ đệ tử, chính là ở khu vực này, bị quái vật hút đi trong cơ thể âm khí. Bà cụ không có giấu giếm, đúng sự thật nói, cái này kích thích hơn liền Liễu Vô Tà tâm tò mò. Vật này nếu thích ở chỗ này xuất hiện, vậy nơi đây nhất định có vật gì hấp dẫn nó. Không cùng bà cụ nói xong, Liễu Vô Tà làm trước một bước, xuyên qua thác nước, hướng nhỏ thung lũng đi tới. Bà cụ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, để tránh Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm. Bước vào thung lũng, vô số kỳ hoa dị thảo xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đậm đà hoa nhang, tràn ngập lỗ mũi, rất là dễ ngửi. Chỗ tòa này thung lũng, trước dùng cho thay ngén hoa trồng, từ vật này sau khi xuất hiện, hiếm có người tới, cho nên nhìn như 10 phần hỗn loạn. Dẫm ở cỏ dại cùng hoa tươi phía trên, Liễu Vô Tà mở quỷ mâu, cẩn thận xem xét bốn phía, không buông tha bất kỳ một người nào đầu mối, Đột nhiên tới giữa, Thái Hoang thế giới động một cái. Chương 2299, thần bí hộp sắt tử. Liễu Vô Tà thần thức mật thiết chú ý bốn phía, để ngừa vật này đột nhiên tập kích. Đột nhiên tới giữa, Thái Hoang thế giới động một cái, ngủ say mấy tháng lâu Hắc Tử đột nhiên tỉnh lại. Hắc Tử, ngươi không sao chứ? Lần trước đánh một trận sau đó, Hắc Tử gặp phải tổn thương nặng, suýt nữa chết đi. Một mực ở Thái Hoang thế giới bên trong ân cần săn sóc, điều động một món thần thức tiến vào Thái Hoang thế giới, hướng Hắc Tử hỏi: "Ta cảm giác đến quen thuộc mùi vị." Hắc Tử cùng Liễu Vô Tà ở chung với nhau lâu như vậy, nhiều hơn thiếu thiếu có thể nói ra một ít nhân loại ngôn ngữ, bất quá rất không lưu loát, phần lớn thời điểm vẫn là chít chít bên trong ừng ực, chỉ có Liễu Vô Tà có thể nghe hiểu. Mùi vị quen thuộc, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, chẳng lẽ nói Vạn Hoa Cốc xuất hiện vật này cùng Hắc Tử biết, hoặc là nói vật này cùng Hắc Tử đến từ cùng tòa thế giới. Đến tận bây giờ Liễu Vô Tà còn không biết Hắc Tử là sinh vật gì. Không chỉ là hắn không biết, gặp qua Hắc Tử người đều là một mặt khiếp sợ. Hắc Tử gật đầu một cái, là cái này cổ quen thuộc hơi thở thành công đem hắn thức tỉnh, nếu không còn cần một đoạn thời gian ân cần săn sóc. Tiền bối, có thể để cho ta đơn độc ở chỗ này đợi một lát sao? Liễu Vô Tà xoay người lại, để cho bà cụ không muốn đi theo hắn. Hắc Tử quá mức gai mắt, không hy vọng để cho nhiều người hơn biết. Lần này tỉnh lại sau đó, Hắc Tử thực lực rõ ràng phát sinh biến hóa. Liễu Vô Tà mỗi ngày nhưng mà dùng hỗn độn tinh khối bồi bổ hắn, lại lợi dụng nhiều linh dịch xông lên soát ngủ say đoạn thời gian này, Hắc Tử thực lực mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, cụ thể sức chiến đấu không biết, dựa theo Liễu Vô Tà suy tính, ít nhất vậy có thể so với đỉnh cấp tiên quân cảnh. Cốc chủ, để cho ta bảo vệ ngươi. Bà cụ ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt không buồn không vui. Yên tâm đi, vật này chỉ hấp thu âm khí, không hợp sức công kích ta. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là vô cớ thối tha, từ trang dung hình dạng bên trong biết được, vật này chỉ hút lấy nữ bên trong cơ thể âm khí, sợ khí dương cương. Bà cụ trầm ngâm một tí, cho rằng Liễu Vô Tà nói có lý, vậy ngươi chú ý. Nói xong, bà cụ rời đi thung lũng, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người đứng ở nơi đó. Trong chốc lát, toàn bộ thung lũng rơi vào một phiến tĩnh mịch, mới vừa rồi còn là đung đưa không chừng hoa hoa thảo thảo, đột nhiên dừng lại. Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, có một đôi con mắt vô hình ở vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Hắc Tử, giúp ta cảm giác một tí, nơi này có phải là có ngươi đồng bạn? Liễu Vô Tà không có sử dụng Hắc Tử, mà là mở ra Thái Hoang thế giới cùng ngoại giới liên lạc. Như vậy Hắc Tử càng trực quan cảm thụ tới đây hết thảy. Hắc Tử đứng ở thủy tổ thụ hạ, nhắm hai mắt lại, cảm thụ chung quanh hết thảy. Không, là cùng bạn. Hắc Tử nói chuyện nếu so với trước kia trôi chảy rất nhiều. Lần này ngủ say sau đó, Hắc Tử thật giống như trưởng thành không ít, tâm tính hơn nữa thành thục. Chẳng lẽ nói, trước khi Hắc Tử chỉ là đứa bé? Quả thật như vậy, Liễu Vô Tà gặp phải Hắc Tử trước, vẫn còn ấu, đồng thời kỳ, mỗi ngủ say một lần, Hắc Tử thực lực liền sẽ phát sinh một mực chất bay vọt. Không phải đồng bạn, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, nếu không phải đồng bạn, đó chính là ngoài ra một loại có thể, vật này cùng Hắc Tử đến từ thống nhất cái thế giới. Cái thế giới này, có thể áp đảo tiên giới bên trên. Liễu Vô Tà nhớ lại mình gặp phải Hắc Tử một màn. Ngày đó tiến vào nguyên không cổ cảnh, sau đó phát hiện là tiến vào một tôn siêu cấp lớn cự nhân trong bụng, là hỗn độn tinh khối. Tỉnh lại Hắc Tử, chẳng lẽ nói, vậy tôn siêu cấp lớn cự nhân, thật có cái chủng tộc này? Càng nghĩ càng kinh, Liễu Vô Tà thậm chí không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Nếu quả thật là như vậy, vậy thế giới này muốn đối hắn nghĩ còn kinh khủng hơn hơn. Lớn như vậy cự nhân tộc thả vào hắn bên người, phỏng đoán vẫn chưa có người nào nhà ngón chân nhức đầu. Hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong đầu toàn bộ từ bỏ hết. Hắc Tử, có thể cảm ứng được vật này vị trí sao? Trước mắt chuyện gấp gáp tình, hay là tìm được vật này, thay Vạn Hoa Cốc giải quyết lần này nguy cơ, lấy Vạn Hoa Cốc địa vị, mình lần này trợ giúp bọn họ giải trừ nguy cơ, nhất định vô cùng cảm kích, đến lúc đó tùy tiện khen thưởng hắn mấy thứ bảo vật là đủ rồi. Mấu chốt nhất, có thể thỉnh cầu chữa trị lương y sư giải dược, có lương y sư phụ trợ, thiên đạo hội lo gì không thể trưởng thành. Hắc Tử nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm ngộ chung quanh hết thảy, ước chừng đi qua thời gian trung trà, Hắc Tử đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía thung lũng xa xa, hắn chính ở bên kia. Hắc Tử chỉ thung lũng bên trái phía trước, vật này chắc cảm ứng được Hắc Tử tồn tại, mới cố ý hiện thân nơi đây. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, xuyên qua tầng tầng nham thạch còn có hoa hoa thảo thảo. Trước mặt tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, ngay tại hắn tầm mắt sắp đến một khắc kia, một cái bóng đen chớp mắt rồi biến mất, hẳn là phát hiện quỷ mâu. Thật là mạnh lòng cảnh giác, quỷ mâu đi đâu cũng có lợi, trừ quỷ tộc cùng không mặt tộc bên ngoài, vậy dưới tình huống, không người nào có thể cảm giác được quỷ mâu tồn tại. Vật này không chỉ có cảm giác được, còn có thể thời gian đầu tiên chạy trốn, quả thực để cho Liễu Vô Tà giật mình. Thu hồi quỷ mâu, vật này nếu trốn, tạm thời nửa khắc sẽ không xuất hiện. Sử dụng thần thức, giống như là thủy ngân như nhau, bao trùm toàn bộ thung lũng, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, vì sao vật này hơn lần ở thung lũng hấp thu những cái kia nữ đệ tử trong cơ thể âm khí. Thung lũng bình thường không có gì lạ, cũng không chỗ kỳ lạ, kỳ quái, chẳng lẽ nói vật này ở chỗ này hấp thu nữ đệ tử trong cơ thể âm khí. Chỉ là trùng hợp, Liễu Vô Tà cau mày, hắn giác không tin, vật này sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này. Còn không hết hy vọng, thần thức cộng thêm tinh thần lực, tiếp tục đi vào trong đi sâu vào, phân ly trên không trung thần bí quy luật, không ngừng hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới đây. Hắc tử đột nhiên miệng to hút một cái, một món quy luật chui vào trong cơ thể hắn. Hắc tử một mặt hưởng thụ, cái này tia quy luật tiến vào hắc tử trong cơ thể sau đó. Rõ ràng cảm nhận được hắc tử cường đại hơn. Hắc tử, ngươi có thể hấp thu những thứ này quy luật. Liễu Vô Tà hơn nữa xác định, hắc tử cùng vật này, thuộc về thống nhất cái thế giới sinh vật, cũng không phải là một cái chủng tộc. Hắc tử liên tục gật đầu, trong thung lũng thần bí quy luật, không ngừng bị hắc tử cắn nuốt hết, yên lặng ở thái hoang thế giới trung thần bí tượng người vàng nhỏ. Đột nhiên nhảy lên một tí, tựa hồ vậy bị cái này tia phép tắc ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra, người tí hon màu vàng vậy động, Liễu Vô Tà có chút im lặng, hắn đường đường tiên đế, giờ phút này lại có loại tay chân luống cuống cảm giác. Người tí hon màu vàng chỉ là động một tí, rất nhanh yên tĩnh lại, tinh thần lực cùng thần thức không ngừng hạ dò, cha nhìn dưới đất tình huống, đột nhiên tinh thần lực giống như là đụng vào vật gì mặt. Đây là, Liễu Vô Tà bước nhanh hướng thung lũng chỗ sâu lao đi. Ba bước cũng làm hai bước, xuyên qua hơn phân nửa thung lũng. Đứng ở thung lũng một tòa vách đá phía dưới, tinh thần lực ở nơi này, gặp cách trở, khu vực này quá vắng vẻ, xung quanh vách đá ngăn trở ánh mặt trời, không thích hợp trồng trọt hoa cỏ, cho nên rất ít có người phát hiện nơi này, lấy chủy thủ ra, trên mặt đất khai thác, muốn biết, phía dưới rốt cuộc là thứ gì, nếu như là nham thạch, căn bản không ngăn cản được tinh thần lực, đào đại khái một mét bao sâu, một khối hộp sắt tử xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nếu như là giống vậy hộp sắt tử thì thôi, tinh thần lực cùng thần thức rất dễ dàng là có thể phát hiện, mấu chốt là Liễu Vô Tà thần thức cùng tinh thần lực không cách nào đâm thủng cái này hộp, trực tiếp bị rung trở về thần bí hộp sắt. Liễu Vô Tà dè đặt đem hộp từ trong hầm mang lên, dài một xích, rộng nửa thước, đem hộp bề mặt đất bùn rửa sạch sẽ, phía trên toát ra rất nhiều Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua hoa văn. Những văn lộ này cực kỳ cổ xưa, bao gồm chế tạo hộp sắt vật liệu Liễu Vô Tà cũng chưa bao giờ gặp qua. Chẳng lẽ nói mới vừa rồi tượng người vàng nhỏ nhảy lên là bởi vì là phát hiện cái này hộp sắt tử? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tượng người vàng nhỏ. Nếu không phải nó nhắc nhở, hắn cũng sẽ không phát hiện hộp sắt tử, không có tùy tiện mở, mà là cẩn thận tra xem, để ngừa trong hộp gặp nguy hiểm. Kỳ quái, cái này hộp sắt tử là ai chôn ở chỗ này? Liễu Vô Tà ngồi trên mặt đất, nhìn hộp sắt tử ngẩn người, nếu như là Vạn Hoa Cốc người chôn ở chỗ này, mình tùy tiện moi ra, tựa hồ không ổn, nơi này là Vạn Hoa Cốc đơn độc mở ra đi ra ngoài thế giới nhỏ. Theo lý thuyết, người ngoài là không thể nào đem đồ chôn ở chỗ này. Có nên nói cho biết hay không Trang Dung một tiếng? Liễu Vô Tà do dự, nói cho Trang Dung, nếu như hộp không phải Vạn Hoa Cốc chôn ở chỗ này, mình há chẳng phải là hơn này một lần hành động, bỏ mặc, trước mở ra xem, vật này xuất hiện ở đây tòa thung lũng, hẳn cùng cái này hộp có quan hệ nhất định. Liễu Vô Tà quyết định mở ra xem, nếu quả thật là Vạn Hoa Cốc chôn ở chỗ này, trả lại cho bọn họ là được. Vì để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà ở chung quanh bố trí một tòa trận pháp, một khi trong hộp cất giấu nguy hiểm, hắn có thể thời gian đầu tiên mượn trận pháp chạy đi. Hộp sắt tử mặt bên có một cái thật nhỏ nút ấn, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ấn một tí, rắc rắc, nút ấn chìm xuống, thiết trên cái hộp mặt đường vân giống như là sống lại vậy, di động tại hộp bên trên. Liễu Vô Tà lui về phía sau rất xa, ẩm huyết đao cầm ở lòng bàn tay, một gặp nguy hiểm ngay tức thì ra tay. Lớn như vậy hộp, bên trong coi như đựng nguy hiểm, tối đa cũng chính là một ít cơ quan ám khí loại. Đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, trên cái hộp mặt đường vân dần dần thở bình thường lại, ken két ta. Hộp sắt tử giống như là hộp âm nhạc một chút xíu dương ra. Mở ra một khắc kia, một cổ lực lượng thần bí từ trong hộp phún ra ngoài, mà lúc này, yên lặng ở hồn hải ở giữa viễn cổ hồn hải đột nhiên động một cái. Phát ra mãnh liệt đụng, mãnh liệt đau đánh tới, Liễu Vô Tà suýt nữa đau ngất đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viễn cổ hồn hải làm sao sẽ phát ra động tĩnh lớn như vậy? Liễu Vô Tà hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, viễn cổ hồn hải một mực đàng hoàng yên lặng ở hồn hải chỗ sâu. Kẽ hở càng ngày càng lớn. Sớm muộn có một ngày có thể đem hắn hoàn toàn mở ra. Vì sao mở hộp ra một khắc kia, viễn cổ hồn hải phản ứng như vậy kịch liệt, hai tay che đầu, lúc này nếu là có người xuất hiện ở thung lũng, có thể ung dung lấy đi Liễu Vô Tà tánh mạng. Ngay tại viễn cổ hồn hải đụng một khắc kia, vũ trụ chỗ sâu một cái thế giới, giống vậy truyền đến kịch liệt đung đưa, cách nhau quá xa vời, Liễu Vô Tà không cảm giác được cái thế giới kia tồn tại. Tựa hồ cùng Tiên La vực cũng không tại thống nhất cái vũ trụ bên trong. Ước chừng qua mấy chục tức cỡ đó, hồn hải lúc này mới bình tĩnh lại. Liễu Vô Tà tu liễm tâm thần, ánh mắt hướng hộp nhìn sang. Thời khắc này hộp sắt tử đã hoàn toàn mở ra, cũng không có cơ quan ám khí bắn ra. Từng bước một đến gần, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà kích phát vô ngân chiến giáp, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Lúc này mới đứng ở hộp sắt tử trước mặt. Chương 2300, thần bí chiến trường, ánh mắt rơi vào hộp bên trong, xác định không gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà ngồi chồm hổm xuống, như vậy nhìn rõ ràng hơn một ít, không có thần bí đan dược, không có bí tịch võ công, không có nghịch thiên tiên thuật, không có thần bí pháp bảo, chỉ có một quả lệnh bài cũ kỳ bày ở trong đó. Lệnh bài không phải rất lớn, đại khái so người lớn bàn tay hơi nhỏ một chút, điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, phía trên đường vân, Liễu Vô Tà giống vậy không có gặp qua, đưa lệnh bài từ trong hộp tiết lấy ra, chia đều ở lòng bàn tay, Liễu Vô Tà lục soát khắp trí nhớ, có thể khẳng định, hắn chưa bao giờ gặp qua cái loại này họa văn, ngay mặt họa văn, giống như là một cái binh khí, nhưng cũng không giống, loại cảm giác đó không nói được đạo không rõ, phía bắc chính là tương tự một loại đồ đằng bức họa. Chợt vừa thấy giống như là một người mặt, cẩn thận vừa thấy, giống như là một tòa hung thú khuôn mặt, thật là kỳ quái lệnh bài. Liễu Vô Tà bên trái xem bên phải xem, chân thực không nhìn ra tấm lệnh bài này có chỗ đặc thù gì. Bắt đầu Liễu Vô Tà cho là Vạn Hoa Cốc lệnh bài. Căn cứ hắn rõ ràng, Vạn Hoa Cốc lệnh bài tương tự với một đóa hoa, cùng trước mắt cái này cái lệnh bài cũng không chỗ tương tự. Cầm ngầm lòng bàn tay, lệnh bài tản mát ra nhàn nhạt dịu dàng cảm giác, rất là thoải mái. Sử dụng thần thức tra xem một tí lệnh bài bên trong là hay không tự thành không gian, thần thức ung dung xuyên thấu lệnh bài bề ngoài. Ông, một cổ cường đại hấp lực tấn công tới, Liễu Vô Tà thần thức ngay tức thì biến mất, tiến vào một tòa sương mù thế giới. Giết, vô số giết tiếng kêu từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Liễu Vô Tà thấy một chi cây đều nhịp đại quân từ trước mặt hắn đi qua, đối diện khu vực xuất hiện tất cả đủ loại tộc, bọn họ tay cầm kỳ quái binh khí, hai chi đại quân rất nhanh giao đánh nhau, trong chớp mắt vô số người ngã ở trước mặt hắn. Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy chiến đấu, mỗi một người lính đều có thông thiên thủ đoạn, đây không phải là tiên nhân, bởi vì làm tiên nhân tuyệt đối sẽ không có loại thủ đoạn này. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước, thấy một tôn cao lớn nhân tộc cưỡi một tôn cổ xưa thần thú, từ thần thú trong miệng phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Ở thần thú chung quanh đứng 10 tên cao lớn tướng lãnh, bọn họ giống vậy cưỡi thần thú, không qua bọn họ cưỡi được thần thú xa không bằng ở giữa tên kia cao lớn uy mãnh nam tử. Rồng Thần, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ lại bị người làm thú cưỡi, để cho Liễu Vô Tà vô cùng kinh hãi. Long tộc địa vị xa xa cao hơn nhân tộc, ít nhất trước mắt mà nói, Tiên La vực địa vị xa không như long giới. Vậy một màn trước mắt lại là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt từ bọn họ trên mình từng cái quét qua, Liễu Vô Tà cả người chấn động một cái, giống như chạm điện, ánh mắt gắt gao phong tỏa bên trái hạng ba nam tử trên mặt. Là hắn, lại là hắn, những người khác Liễu Vô Tà không nhận biết, bao gồm ở giữa tên kia to lớn nam tử, nhưng là bên trái hạng ba nam tử, mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn dung mạo. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.